Chỉ mong Diêm gia xem trọng đứa nhỏ mà hứa hẹn một câu. Không có khả năng, vợ ta chỉ có một, đó là Vương Ninh Hinh. Cho dù Nam Cung Thu Thủy có mang thai với ta đi nữa, ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối không có khả năng lấy loại con gái vô sĩ này. Diêm Tĩnh Nghiêu tuyệt tình nói, lại ánh mắt bất người lướt qua làm mọi người sợ hãi. Nam Cung Thu Thủy những gì nên nói đã nói, còn không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, hạ thấp người xuống buồn bã, hắn vừa tuyệt tình như thế. Quá xấu hổ lại thêm thất vọng, nàng nức lên một tiếng khóc lớn, che mặt chạy ra ngoài. Người nhà Nam Cung cũng kích động vội vàng đuổi theo. Hiện tại thân thể Thu Thủy không tốt, ngã nhẹ cũng không chịu nổi à. Nghiêu! Tiếng nói Vương Ninh Hinh êm ái mơ hồ truyền đến. Anh xem này, hạng gia không ngoan, không nghe lời em nói. Trong chốc lát, Diêm Tĩnh Nghiêu chấn động, nhìn chung quanh, đại sảnh. Ánh mắt lạnh lùng lại vô tình, nghiêm định nói. Chuyện này, dừng ở đây, đừng để lộ cho người thứ hai biết. Mọi người rùng mình đáp, dạ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe truyện. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Truyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe truyện nha. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net